Chương 371, thuần phục. Chương 371, thuần phục kia cái dẫn đội hóa thần mà tu lại càng là vẻ mặt cuồng nộ vẻ, bị mấy cái pháp lực bất lực thiên đô tu sĩ đánh lén đắc thủ, dẫn đến đối phương thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, làm sao có thể đủ để cho hắn không giận phát như điên. Khôi phục lại hắn mang trên mặt âm tàn nụ cười, trong miệng niệm vài câu pháp chú, nhưng thấy hơn 10 sợi màu đỏ thâm giống như sợi tơ đổ vật từ trên người hắn thai mắt mũi miệng bật ra, đợi đến những cái này màu đỏ thâm như tơ như sợi khí tức ngưng tụ trước người, hắn mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết ở phía trên, sau đó thanh quát một tiếng, liền đem ngưng tụ thành một khỏa màu đỏ thâm tiểu cầu đổ vật đánh ra ngoài. Thiên đô cùng ma vực đánh nhiều năm như vậy, đối với những cái kia ma tu bình thường dùng thủ đoạn đã rất quen thuộc, thế nhưng đối với hóa thần phía trên tu sĩ vô cùng nhiều bí pháp như cũ không quá quen thuộc, thế nhưng mặc dù chưa quen thuộc, cũng biết, những bí pháp này thần thông đều dị thường quỷ dị ác độc, một cái không tốt, muốn vẫn lạc. Bởi vậy, Lục Duy Bình mặc dù tại hòa hảo mấy cái ma tu giao thủ, thế nhưng càng nhiều tinh lực như cũ đặt ở hóa thần này ma tu trên người, lúc này thấy đối phương quỷ dị công kích, trong lòng nhất thời siết chặt, không đợi kia màu đỏ thâm tiểu cầu qua, liền há mồm phun ra một khỏa sắc màu đỏ hỏa cầu. Hỏa cầu cùng màu đỏ thâm tiểu cầu trong chớp mắt chạm vào nhau, mãnh liệt nổ bung, nóng bỏng khí lưu đem không khí chung quanh trong chớp mắt đốt cháy hầu như không còn, hình thành một mảnh chân không. Thế nhưng kia màu đỏ thâm tiểu cầu lại không có bị chôn vùi, chỉ là hình thể nhỏ một chút vòng, như cũ tốc độ nhanh chóng hướng Lục Duy Bình bay tới. Ma vực hóa thần tu sĩ mang trên mặt cười lạnh, hắn bí pháp này chính là hắn ẩn giấu thủ đoạn, há lại dễ dàng như vậy là có thể tiêu diệt. Đột nhiên, một chút tinh lam đúng vậy quang điểm bay vụt mà đến, trực tiếp đụng vào này màu đỏ thâm tiểu cầu phía trên. Xẹt xẹt xẹt một hồi giòn vang âm thanh truyền đến, kia màu đỏ thâm tiểu cầu trong chớp mắt bị bao bao ở trong đó, đồng nhất cổ băng lãnh đến tận cùng hàn khí khuyết tán ra, phương viên mấy trong vòng 10 trượng, cũng phảng phất nhiễm lên một tầng lam sắc, mỹ lệ dị thường. Ngưng không chân hỏa kia ma vực hóa thần tu sĩ chấn động, bực này thiên địa dị hỏa tuy hiếm thấy, nhưng lại không khó công nhận, lúc này vừa thấy, lập tức kinh hô nghẹn ngào. Lục Duy Bình cũng là mục quang ngưng tụ, vốn hắn cũng không biết nên dùng thủ đoạn gì phòng bị công kích của đối thủ, lại chợt thấy ngưng không chân hỏa này, trong nội tâm không khỏi đột nhiên chấn động, gần như trong chớp mắt liền nghĩ tới điều gì, theo vừa rồi ngưng không chân hỏa này phóng tới phương hướng nhìn lại, xa xa liền gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thiếu chủ Lục Duy Bình trong giọng nói mang theo kinh hỉ cùng phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm lời nói. Còn lại đang giao thủ người lúc này cũng chú ý tới nơi xa hai đạo thân ảnh, tuy hai người này cũng không qua, thế nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hai người này bất phàm khí thế. Đối diện kia ma tu hóa thần nghe được Lục Duy Quân nói nhỏ, biến sắc, người khác hắn có lẽ không biết, thế nhưng nếu như Lục gia này người trong miệng nói ra thiếu chủ lời nói, kia sẽ không có khả năng có người khác, khẳng định chính là Lục gia thiếu chủ không thể nghi ngờ. Nhớ tới về vị Lục gia này thiếu chủ tin đồn cùng sự tích, nhất thời toàn thân run lên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, quay người bỏ chạy. Lục gia thiếu chủ giết đi ma vực ít nhiều hóa thần tu sĩ, hắn mặc dù là mới tới, thế nhưng cũng đã sớm biết, liền hóa thần hậu kỳ tu sĩ tại vị Lục Thiệu U này chủ trong tay cũng là cựu tử nhất sinh, hắn một cái phổ thông hóa thần sơ kỳ tu sĩ, lưu lại cũng chỉ có thể là chờ chết. Các hạ nếu như tới, vậy lưu lại a còn không có chạy ra rất xa, sau lưng liền truyền đến một đạo ôn hòa rồi lại khủng bố thanh âm, đang muốn quay đầu lại liều mạng, cũng không vương một đạo ngân sắc kiếm quang đánh úp lại, vội vàng toàn lực thúc giục chính mình vốn tên là pháp bảo một khỏa hát sắc bảo châu đi ngăn cản, nhưng không ngờ vừa nghênh đón, cũng tại đem tiếp xúc không tiếp xúc trong chớp mắt, trơ mắt nhìn kia đến ngân sắc kiếm quang một phân thành hai, vượt qua pháp bảo của mình, trong chớp mắt hóa thành hai đạo giống như du long ngân sắc kiếm quang, lấy càng thêm bất khả tư nghị tốc độ bay vụt mà đến, không đợi hắn ý niệm trong đầu chuyển động, liền vòng quanh hắn hộ thân thần quang liên tục xoáy chém không biết bao nhiêu kiếm, cuối cùng chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, đầu đã bị chém hạ xuống. Ma vực này hóa thần tu sĩ đầu lâu bị chém xuống thời điểm, còn mang theo thần sắc kinh khủng, phảng phất lần này đã bị triệt để chém giết. Lục Vũ lại không có thu hồi kiếm quang, trong mắt kim quang lóe lên, khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, giả chết hóa thần tu sĩ đã tu ra nguyên thần, thân thể tan vỡ cũng có thể chạy ra nguyên thần, như thế nào có thể có sao bị một kiếm chém giết này thưởng thức tất cả tu sĩ cũng biết, thế nhưng như cũ thường xuyên có tu sĩ bởi vì khống chế không nổi chém giết cường địch về sau kinh hỉ tâm tình mà quên, thế nhưng Lục Vũ lại sẽ không, hắn những năm nay giao thủ tu sĩ thấp nhất đều là động huyền. Cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều là hóa thần cảnh, biết phàm là tu luyện đến nước này tu sĩ, không có mấy người là dễ dàng giết chết. Trong tay kim quang lóe lên, một đạo diệt ma thần quang đột nhiên bắn ra, trực tiếp rơi xuống kia đang xuống rơi xuống ma tu thi thể phía trên, triệt địa đem hủy diệt. Đồng thời có giơ tay một chiêu, đem này ma tu đầu lâu nhất qua. Kia ma tu nguyên thần tựa hồ cũng phát hiện tay của mình đoạn bị nhìn thấu, nhất thời hóa thành một cỗ khói đen từ đầu lâu bên trong bật ra, vùi đầu vào nhà mình bổn mạng pháp bảo phía trên, hóa thành một đạo hắc quang hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá Lục Vũ đã sớm đợi lấy hắn, nơi nào sẽ để cho hắn dễ dàng như thế đào thoát, đưa tay hư không một chảo, một cái linh khí hình thành đại thủ liền đem màu đen kia bảo châu nắm trong tay. Sau đó Lục Vũ trong hai mắt kim quang tách ra, nhìn về phía trong tay màu đen kia bảo châu bên trong ma tu nguyên thần. A một hồi không tiếng động kêu thảm thiết từ pháp bảo bên trong nguyên thần trong miệng truyền ra, Lục Vũ lại không hề có vẻ thương hại, tùy ý trong mắt kim quang rơi vào nguyên thần này phía trên. Tu luyện giới có nhiều siêu hồn phương pháp, có thể xem xét tu sĩ ký ức, thế nhưng tuyệt đại đa số siêu hồn phương pháp đều có tai hại, không chỉ là đối với bị thi thuật giả có to lớn nguy hại, đối với thi thuật giả đồng dạng có uy hiếp, cho nên không khi tất yếu khác, có rất ít người hội thi triển siêu hồn phương pháp. Bất quá Lục Vũ cũng không như thế, hắn vừa rồi sử dụng cũng không phải phổ thông siêu hồn phương pháp, mà là thông qua nghiên cứu chính mình thần thông độ thức thần quang, mà diễn sinh ra một loại ứng dụng phương pháp, chẳng những không có mảy may di chứng, hơn nữa có thể đạt được tương đối trí nhớ đầy đủ. Sở dĩ đối với này ma tu sử dụng siêu hồn phương pháp, lại là rời đi kia mê cung, muốn dò xét một chút ma tu đám người động thái, rốt cuộc dựa theo suy đoán của hắn, ma vực kia hai cái quy chân cảnh tu sĩ hẳn là hội hợp, mặc dù không có tụ hợp, rời đi mê cung, hai người này cũng có thể sẽ rất nhanh sẽ tụ hợp, có thể nhiều biết một chút tin tức, luôn là hảo. Lúc này này phiến thiên địa đã không có các loại hạn chế, tuy không biết bay đến đầy đủ cao trên cao hội bằng không sẽ có nguy hiểm, thế nhưng bây giờ không có cờ mở bay hạn chế. Cái khác hạn chế cũng đều tiếp xúc, các loại trước đó chuẩn bị liên lạc phương pháp hẳn cũng có thể sử dụng, các gia các phái thế lực tụ tập đến một chỗ đã là có thể đoán được rồi. Ma tu với tư cách là lớn nhất một cỗ thế lực đối địch, Lục Vũ tự nhiên muốn toàn lực thu thập bọn họ các loại tin tức. Một hồi lâu, Lục Vũ mới thu hồi chính mình trong mắt kim quang, mà gần như đồng thời, trong tay vốn tên là pháp bảo bên trong ma tu nguyên thần cũng bắt đầu tán loạn ra. Muốn nói hắn tại độ thức thần trên ánh sáng tạo nghệ, so với kiếp trước cao hơn suất rất nhiều. Kiếp trước này độ thức thần quang chính là chính bản thân hắn tu luyện ra được thần thông, mà bây giờ này độ thức thần quang lại là công pháp diễn sinh, hai tướng xác minh, tự nhiên rất có tiến bộ, duy chỉ có thần thông này không có cái gì lực công kích, chỉ có thể với tư cách là phụ trợ thủ đoạn. Tuy độ thức thần quang đối với thi thuật giả nguy hại bị tiêu trừ, thế nhưng đối với bị thi thuật giả tổn thương lại ngược lại bị phóng đại, những cái này cũng ở Lục Vũ trong dự liệu. May mà lấy được không ít về ma tu tin tức, để cho trong lòng của hắn phi thường hài lòng. Lúc này sau lưng truyền đến Lục Duy Bình kính cẩn mà câu thúc thanh âm, Lục Duy Bình bái kiến thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ viện thủ, bằng không còn không mang Lục Duy Bình nói xong, Lục Vũ liền xoay người lại, khoát tay một cái nói, tốt xấu ngươi cùng là phân chi gia tộc nhất gia chi chủ, hành sự cũng không khá lớn khí, dù nói thế nào các ngươi cũng là ta Lục gia đệ tử, trong thân thể chảy xuôi cũng là ta Lục gia huyết mạch, là ta Lục gia một bộ phận, chẳng lẽ ta thấy được các ngươi gặp nạn, hội. Bởi vì lúc trước từng có một ít xấu xa liền không quan tâm sao ta Lục Vũ há lại như thế lòng dạ nhỏ hẹp người thiếu chủ thứ tội Lục Duy Bình lại càng hoảng sợ, phía sau hắn mấy cái Lục gia tu sĩ cũng theo Lục Duy Bình trong chớp mắt quỳ rạp xuống không trung. Lục Vũ tức giận nhìn những người này liếc một cái, nói, được rồi, những cái này nghi thức xã giao liền thu a. Lục Duy Bình thấy Lục Vũ xác thực không có bất kỳ bất mãn ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy thiếu chủ chưa từng có đi tìm phiền phức của bọn hắn. Thế nhưng hắn như cũ có thể từ gia tộc tu sĩ trên người cảm nhận được đối với thiếu chủ kính nể cùng sùng bái, vì thế hắn thế nhưng là đã ăn không ít đau khổ, bây giờ có thể đủ chính miệng đạt được thiếu chủ không truy cứu nữa hứa hẹn. Trong nội tâm treo chỉ đã lâu một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Đa tạ thiếu chủ tha thứ, Duy Bình lúc trước hành sự có nhiều bất kính, kính xin thiếu chủ thứ lỗi về sau phạm là thiếu chủ có lệnh. Duy Bình xông pha khói lửa không chối từ Lục Vũ cảm giác cùng vị Lục gia này phân nhánh gia tộc gia chủ liền không có cái gì tiếng nói chung, rất là không lời nhìn Lục Duy Bình liếc một cái, âm thầm suy nghĩ gia hỏa này làm thế nào lên làm gia chủ, chính mình lúc trước thái độ liền biểu thị không ngại, hắn còn một cái lực thỉnh chính mình thứ tội, như vậy không có. Ánh mắt chẳng muốn tại để ý tới cái này gia hỏa, Lục Vũ phẩy tay háo một cái nói, nơi này nguy cơ tứ phía, mấy người các ngươi thế đơn lực cô, quá mức nguy hiểm. Về sau liền đều đi theo ta đi. Vâng, Lục Duy Bình đám người không có một chút do dự một tia, thiếu chủ cường đại bọn họ thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng, huống chi thấy được một cái đứng ở một bên không nói một lời lao giả kia, không cần giới thiệu bọn họ cũng biết, đây là kia cái bảo hộ thiếu chủ đại cao thủ, quy chân cảnh đại tu sĩ, Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành. Có như vậy hai cây cột trụ không ôm, trừ phi bọn họ đều là kẻ đần. Tuy đi theo thiếu chủ hai người, bọn họ lấy được bảo vật khả năng muốn ít không ít, nhưng trình độ an toàn lại gia tăng thật lớn, này so cái gì đều trọng yếu, có mệnh tài năng hưởng thụ hết thảy. Về phần Lục Vũ lúc trước thu như NGKINAITUHA, Trương Quân Dương, Mạc Tán Nhân đám người đã sớm thất lạc, hiện tại sống hay chết Lục Vũ cũng không biết, dù sao Thái Hoa Cung bên trong không có những người này tung tích. Hơn nữa hắn đối với những người này cũng không phải là nhìn nhiều trọng, bởi vậy cũng liền không có nhiều hơn để ý tới.